Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, 95 Long Thiên mới. Kinh khủng như thế, mỗi một cái gió nổi mây phun đại thời đại xuất hiện, đều sẽ hiện ra một nhóm sáng choi chói mắt thiên chi kiêu tử. Mà cửu sắc thiên tài không thể nghi ngờ là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Bọn hắn mới thật sự là chúa tể thời đại người mạnh nhất. Vốn cho rằng trên đời ra một Diệp Hiên, ra một Tiêu Diễm, tại đại thời đại bên trong, lại là hai người bọn họ song hùng tranh bá. Nhưng bây giờ xem ra, lại không phải như thế, mà là tam hùng vây quét Tiêu Diễm. Không thấy được cái này Diệp Đạm Phong cùng Tây Môn Suy Tuyết là như thế nào xưng hô Diệp Hiên. Thiếu gia, chủ nhân, đồng dạng có được cửu sắc tiền Tiêu Diễm, cầm cái này cùng bọn hắn đi đấu. Những cái kia bản thổ thiên tài không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Diễm. Trong ánh mắt toát ra đồng tình thần sắc, Tiêu Diễm siết chặt quyền đầu, mặc cho móng tay sắc bén, vạch phá bàn tay của mình, máu tươi nhất thời theo trong bàn tay hắn trượt xuống, tí tách rớt xuống đất. Nhưng hắn đi không có chút cảm giác nào. Lúc này Tiêu Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cảm thấy tràn đầy không cam lòng. Vì sao? Vì sao Diệp Hiên vận khí cứ như vậy tốt, sẽ có hai cái cửu sắc thiên tài thần phục với hắn? Một kiếm đánh ra, Tây Môn Suy Tuyết quay người trở lại Thương Lan Đại Lục đội ngũ. Đối với trên bầu trời đến tột cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu con kim long, tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đám người chờ đợi bên trên bầu trời, bát chảo kim long số lượng rốt cuộc có bao nhiêu, nhao nhao mong đợi. Mấy cái lúc trước không coi trọng Tây Môn xuất hiện tôn giả, lúc này trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Bất quá cũng may tất cả mọi người đang ngước nhìn lấy bầu trời, cũng không ai chú ý tới bọn họ thần sắc. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Nếu không đường đường tôn giả vừa mới nói xong đã bị đánh khuôn mặt, để bọn hắn khuôn mặt để nơi nào a? 95 đầu. Khi tất cả bát chảo kim long số lượng sau khi xuất hiện, nhất thời oanh động toàn trường. 95 con kim long a. Đây chính là trung thiên vực từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tài. Sở hữu tôn giả ánh mắt đều rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Ánh mắt bên trong tràn đầy nhiệt tình. Phải biết, trung thiên vực bên trong, tuy nhiên tất cả thánh địa hạ giới vũ tu, cuối cùng cũng là bái nhập nhà mình thánh địa, nhưng cũng không phải không có người lựa chọn chuyển đầu cái khác thánh địa, bởi vì mỗi nhà thánh địa am hiểu phương diện không hề giống nhau. Có đôi khi, thánh địa vì không lãng phí cái kia tên vũ tu thiên phú, rất có thể sẽ đề cử hắn lựa chọn càng thích hợp cho hắn thánh địa. Bởi vậy những tôn giả này mới có này biểu lộ. Sau một lát, thất tinh thánh địa bắt đầu tôn giả bất thình lình đứng dậy, hướng phía Thanh Vân tôn giả lộ ra nụ cười xu nịnh. Cái kia, Thanh Vân huynh a, vì để thương lượng với ngươi sự kiện, ngươi xem, ngươi cũng có Diệp Hiên, còn có Diệp Đạm Phong, không bằng đem cái này Tây Môn Suy Tuyết chuyển cho ta như thế nào? Chúng tôn giả vừa nghe đến bắt đầu tôn giả lời nói, nhao nhao tỉnh ngộ ra, trong lòng thầm mắng một tiếng, bắt đầu lão hồ ly về sau, cũng hướng phía Thanh Vân tôn giả nịnh nọt dâng lên. Thương Viêm, Huyền Hạc hai người nhưng là không nhúc nhích. Bọn hắn tự biết cùng Diệp Hiên kết thù rất sâu. Cái này Tây Môn Suy Tuyết làm sao cũng không biết chuyển đầu đến dưới quyền bọn họ, bởi vậy cũng lười làm chuyện vô ích. Nhưng là muốn thuộc về nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ vẫn là nhịn không được ước ao ghen tị dâng lên. Đồng thời cũng có chút hối hận vì sao muốn cùng Diệp Hiên kết thù, để cho loại chuyện tốt này không tới phiên bọn hắn. Lúc này, Tằng Cao Viễn lại một lần khổ ép đứng dậy, nếu không có hắn thân là chủ trì giả, hắn thực tình không muốn lại xuất hiện. Hết lần này đến lần khác bị mất mặt, hắn cảm thấy mình khuôn mặt đều muốn sưng lên. Thương Lan đại lục Tây Môn Suy Tuyết, Kim Long số lượng 95, Thiên Phú đánh giá tuyệt đỉnh. T, dù là mọi người đã thấy tận mắt đây hết thảy, nhưng ở nghe được Tằng Cao Viễn lời nói về sau, vẫn như cũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 95 Long Thiên mới, nhất định kinh khủng như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục